Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 663, chương 664, 664 kiếm ngân vang linh hồn cộng hưởng chính hí bắt đầu diễn. Địa cầu, đỉnh Everest đỉnh, tiết trắng mênh mang, gió lạnh gào thét, hai bóng người đối lập mà đứng. Đã chuẩn bị kỹ càng rồi. Tô Sắc Phi trà sát tay nhỏ. Toàn cầu trước 500 cường siêu phàm giả cũng đã thông báo đến. Đại gia đều rất phối hợp, biểu thị đồng ý thừa ngươi nhân tình này. Chỉ cần ngươi ra lệnh một tiếng, ta là có thể đem mọi người linh hồn tất cả đều kéo qua. Giúp ngươi dung nhập vào tinh cầu lên cấp thị giác. Tinh cầu lên cấp, chuyện như vậy dù cho là nói, vạn năm khó gặp gỡ, đều không thích hợp. Rốt cuộc địa cầu tồn tại nhiều như vậy ức năm. Cũng không thấy nó thăng cấp quá một lần nửa lần. Mã Nhiên không biết lúc nào cùng kiếm thủ Hồng Liên lĩnh chủ hoàn thành hiệp thương, dự định hợp tác hoàn thành chuyện này, nhưng cũng không có độc hưởng, ngược lại làm cho địa cầu đỉnh tiêm các siêu phàm giả đều có cơ hội tiếp xúc gần gũi cả đời này khả năng chỉ sẽ gặp phải một lần vũ trụ kỳ quan. Coi như là vô pháp từ bên trong thể ngộ đến quá nhiều đồ vật, chỉ là thị giác biến hóa, toàn bộ hành trình quan sát, liền đủ để trở thành rất nhiều các siêu phàm giả được lợi một đời quân lương rồi. Đương nhiên, ở Tô Sắc Phi cá nhân xem ra, Mã Nhiên dặn dò chính mình đem toàn cầu trước 500 cường các siêu phàm giả tất cả đều kéo qua, hòa vào tinh cầu lên cấp thị giác, khả năng căn bản không phải muốn phái phát kỳ ngộ, nói không chừng thuần túy chính là kẻ này muốn nhân tiền hiển thánh. Cho nên mới để cho mình làm cái cu ly, hỗ trợ kéo một nhóm bức cách tương đối cao khán giả lại đây. Chuyện như vậy, Tô Sắc Phi nguyên bản so sánh chống cự, võ thần tài cán cùng năng lực, không phải là dùng để làm cái này. Nhưng là cùng Mã Nhiên phối hợp nhiều sau, nàng từ từ liền tập mãi thành quen, thậm chí bắt đầu từ từ thích thú. Nghĩ tới đây, Tô Sắc Phi kéo căng khuôn mặt nhỏ, nỗ lực ngăn chặn cong lên khóe môi, biểu tình nghiêm túc nhìn về phía Mã Nhiên. Hưởng thụ quá trình này nguyên nhân chủ yếu, đại khái là đáp lại câu kia quyết định một người vị trí là nàng túc địch chứ. Mã Nhiên càng mạnh, nhân tiền hiển thánh sự tích càng nhiều, mới càng có bị đánh bại giá trị. Sắc Phi đại nhân sẽ không vĩnh viễn đành phải thứ hai. Không cần. Hỗ trợ khóa lại linh hồn của bọn họ khí tức liền được rồi. Có thể, đơn giản trong đối thoại, Tô Sắc Phi vỗ tay cái đột. Đùng, 500 hạt sắc thái khác nhau quầng sáng xuất hiện tại Mã Nhiên trước mắt. Làm rất tốt, như vậy, ta bắt đầu rồi. Nói chuyện, Mã Nhiên dò ra tay, mắc lên vai của Tô Sắc Phi bên trên. Không muốn chống cự, tỉ mỉ lĩnh hội nguồn sức mạnh này. Tận lực cùng ta duy trì năng lượng cùng liên tiếp, thử nghiệm tiến vào linh hồn cộng hưởng trạng thái. Nói tất, hai con mắt của hắn bên trong sán ngân quang đoạn hơi lưu truyền, hình thành đen kịt vòng xoáy. Quanh thân tinh lực tràn ngập, lực lượng linh hồn ánh vào thiếu nữ trong thân thể, chậm rãi rung động lên. 500 hạt đại diện cho địa cầu siêu phàm giới trước 500 người quầng sáng, bị Mã Nhiên đáy mắt đen kịt vòng xoáy dẫn dắt, ném vào địa cầu nơi sâu xa. Cùng lúc đó, Mã Nhiên từ trong tay Lam Hy cướp đoạt hàng tinh bảo thạch bên trong lấy ra sức mạnh. Thôi thúc kiếm thủ huân chương, cường giả thiên đường, xét đến cùng, liền kiến thiết ở ngụy địa cầu trong bí cảnh. Dựa vào với bí cảnh mà tồn tại, muốn đối với nó tiến hành cải tạo, thông qua phụ ma hình thức cùng địa cầu đúc nóng một thể. Đồng dạng cần kiếm thủ huân chương sức mạnh. Vù, kiếm gieo ngâm khẽ, khác nào long hao, lại dường như cơn gió mạnh xuyên núi. Quyết chí tiến lên, ầm ầm ầm, cường giả thiên đường bên trong, đất rung núi chuyển, gió nổi mây vần, trên địa cầu, nhưng là gió êm sóng lặng, chỉ có nồng độ kịch liệt thăng cao, linh khí, để một ít thể chất gầy yếu người bình thường cảm giác như là say rượu bình thường hun hun nhưng các quốc gia siêu tự nhiên lực lượng nghiên cứu cơ cấu đều lập tức bắt đầu rồi tương quan số liệu lần theo điều tra. Bởi vì có địa cầu ý chí sớm thông báo, mặc dù là không có số liệu phân tích báo cáo nhân loại bình thường, cũng đều dồn dập ý thức được dung hợp đã bắt đầu rồi. Mọi người chờ mong, thấp thỏm, lo lắng, mặc dù không cách nào thông qua thượng đế thị giác toàn bộ hành trình quan tâm, nhưng cũng phần lớn tạm thời thả xuống trong tay sự tình. Hoặc kiên trì hoặc vội vàng chờ đợi dung hợp kết thúc. Cuối cùng kết quả sẽ như thế nào đây? Thăng cấp thành công, nghênh đón một viên siêu cấp địa cầu. Hoặc là giống bất lương võng du một dạng. Thăng cấp thất bại, trực tiếp báo hỏng. Nếu như địa cầu báo hỏng rơi mất, vậy bọn họ những này sinh tồn ở nhân loại trên địa cầu lại sẽ là như thế nào hạ tràng đây? Vốn là, địa cầu thần bảng vừa ra, toàn cầu các quốc gia nhân dân cũng đã bắt đầu quay chung quanh. Nhiên võ, nhị thập lục đoạn nội dung tranh chấp không ngớt. Một phương cho rằng Mã Nhiên hẳn là trói chặt địa cầu. Một phương khác lại nắm giữ ý kiến phản đối, cho rằng nguy hiểm quá to lớn. Bên tán thành là cảm thấy Mã Nhiên nhân phẩm tốt, coi trọng chữ tín, có thực lực, thiên phú mạnh, có trách nhiệm tâm. Sở dĩ để hắn trói chặt địa cầu, dù sao cũng hơn ngày sau xuất hiện một cái nào đó thiên phú tốt dã tâm ra đem địa cầu trói chặt. Đến cường, trái ngược phản bác lý do nhưng là thiên kỳ bách quái. Không một cái có thể lấy ra tay. Khuyết thiếu sức thuyết phục. Hơn nữa, cùng bên tán thành so ra, trái ngược nằm ở tuyệt đối số lượng thế yếu. Là số rất ít bên trong số rất ít. Rốt cuộc có thần đình cái này khủng bố mạnh mẽ đối thủ ở địa cầu văn minh đối mặt trước nay chưa từng có áp lực. Điều này cũng làm cho các quốc gia nhân dân vứt bỏ thành kiến. Hoặc là chủ động hoặc là bị động liên hợp lại cùng nhau. Mọi người đồng tâm hiệp lực. Sức mạnh như thành đồng hướng về cùng một cái mục tiêu tiến lên. Sự thực chứng minh, thần bảng, công bố những tin tức kia. Cũng không phải đang trưng cầu ý kiến của mọi người. Bởi vì, đại cục đã định Mã Nhiên ở đem. Nhiên võ, thôi diễn đến nhị thập lục đoạn sau. Cũng đã đem địa cầu trói chặt. Trở thành chân chính về mặt ý nghĩa tinh cầu chi trưởng. Hoàn toàn xứng đáng địa cầu chi chủ. Này không chỉ là một cái tên tuổi. Càng là có tính thực chất quyền bính cùng huyền diệu vị cách gia trì. Chí ít hiện giai đoạn. Không có ai có thể đem tầng thân phận này từ trên người Mã Nhiên chóc ra. Có lẽ, đợi được tương lai, địa cầu bản thổ các cường giả toàn bộ trưởng thành, đạt đến đều có thể một mình chống đỡ một phương trình độ. Mà địa cầu văn minh cũng trở thành vũ trụ bá chủ sau. Mã Nhiên sẽ chủ động giải trừ một tầng này trói chặt quan hệ. Bởi vì đến vào lúc ấy, hắn trung cực truy cầu đã đạt thành. Có thể thả xuống trên vai gánh nặng, chân chính trải qua tự do tự tại, nhàn nhã sinh hoạt, có thể thích làm gì thì làm ở vô ngần trong vũ trụ du lịch. Hưởng thụ thuộc về mình yên tĩnh cùng an bình. Thế nhưng, bây giờ còn chưa được. Đây chính là linh hồn cộng hưởng cảm giác a. Chấm ngoặc kép, âm thanh của Tô Sắc Vi, đột nhiên ở Mã Nhiên trong đầu vang lên. Nàng không có sử dụng đồng tâm siêu năng lực. Cũng không có mở miệng, thậm chí chưa từng nhúc nhích nửa phần, chỉ là sản sinh cái ý niệm này. Thế là âm thanh của nàng ngay ở Mã Nhiên trong ý thức vang lên. Ở nằm trong loại trạng thái này, Mã Nhiên có thể rõ ràng cảm nhận được Tô Sắc Vi tâm tình. Ý thức, niềm tin thậm chí là mỗi một sợi trong suy nghĩ tiềm tàng cảm tình biến hóa. Tô Sắc Vi cũng thế. Không sai. Âm thanh của Mã Nhiên đồng dạng ở chiến hữu ý thức nơi sâu xa vang vọng. Trước nhìn vẻ mặt của ngươi, còn tưởng rằng ngươi không muốn giúp bận bịu đây. Không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên cao hứng như thế. Chấm ngoặc kép, như vậy thuần túy vui sướng tâm tình. Rất có sức cuốn hút. Tô Sắc Vi cảm giác lỗ tai của chính mình nhọn khá nóng. Mặt bắt đầu tỏa nhiệt rồi. À, không đúng. Nằm trong loại trạng thái này nàng. Căn bản không có lỗ tai, không có tứ chi, cũng không có mặt, nói, linh hồn đều nhanh sôi trào, lời nói, càng thêm thích hợp thỏa đáng một ít. Bất quá, Mã Hiển Thánh cái tên này quả thực có độc a. Trọng yếu như vậy tình báo lại không sớm hơn một chút nói cho nàng. Có chút chuẩn bị tâm lý cũng tốt. Linh hồn cộng hưởng liền là như vậy. Sớm chuẩn bị cũng vô dụng. Mã Nhiên tâm tình dị thường bình tĩnh. Trước tiên nói chính sự. Địa cầu cùng ngụy địa cầu bí cảnh dung hợp quá trình cũng không phức tạp. Trong đó nguyên lý mặc dù là hiểu rõ. Hồng Liên diệu pháp, ngươi cũng có thể làm được. Chỉ là năng lượng của ngươi dự trữ không đủ. Vô pháp duy trì toàn bộ quá trình mà thôi. Tô Sắc Vi chú ý tới. Mã Nhiên đến tiếp sau ý niệm hóa thành chân thực âm thanh. Đối kia 500 tên các siêu phàm giả nói. Võ thần, Hồng Liên lĩnh chủ cùng ta đã hoàn thành rồi chuẩn bị phân đoạn công tác. Kế tiếp, chấm ngoặc kép, toàn bộ địa cầu lên cấp quá trình. Để cho kiếm thủ chủ đạo. Xin các vị không cần đi thần. Không nên hoảng loạn. Duy trì một viên bình thường tâm. Tĩnh khí ngưng thần. Thật tốt quan sát phỏng đoán. Đây là kinh nghiệm khó được. Số 3 quét ma chiến tuyến. Kim vực mi tâm hơi nhíu. Lập lòe 7 màu màu sắc trong con ngươi hiện ra một vệt vẻ nghiêm túc. Lam Hy. Xích Kiêu. Địa cầu bên kia. Xảy ra vấn đề rồi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.